Tiên môn, chương 433, cơ thành tử, góc truyện audio.com. Đồ tự là vậy, rất chi cẩn trọng, vì tính mạng, hắn và các sư đệ, sư muội của mình, ai nấy đều dốc hết sức ra mà tháo chạy. Thế nhưng, thoát được hay không, đấy lại chẳng do bọn họ, định đoạt nằm ở kẻ khác. Quỷ diện nhân, hắn hiện đã truy tới rồi, vốn ở sau lưng. Lúc này thân ảnh hắn đã một lần nữa hiện ra trước mặt đám người đồ tử. Mà thấy những kẻ mình truy đuổi lại vừa đổi hướng, toàn chạy tiếp, quỷ diện nhân liền hư lạnh, lập tức triển lộ thần thông. Từ một, thân ảnh hắn nháy mắt đã phân thành sáu, mỗi kẻ một hướng, tất cả cùng nhau phong tỏa mọi đường lui của đám người đồ tử. Chạy, đám người các ngươi nghĩ còn có thể chạy được sao? Quỷ diện nhân mặt mày căng thẳng, Tô Đông Vũ là người đầu tiên trong đội ngũ lên tiếng. Mấy người chúng ta bất quá chỉ là phận đệ tử, trên người cũng chẳng có bảo vật gì quý giá. Ngươi cớ gì, ngu xuẩn, Tô Đông Vũ nói chưa hết câu đã bị quỷ diện nhân cắt đứt. Tô Đông Vũ, ngươi nghĩ ngươi là ai? Có tư cách để suy đoán việc ta làm? Ha ha ha, hết nói, quỷ diện nhân chợt cười. Tô Đông Vũ à, Tô Đông Vũ. Hôm nay đã không phải hôm qua, mười mấy năm trước, Tô Đông Vũ ngươi còn có thể ở trước mặt ta huênh hoang chứ bằng bây giờ. Trong mắt ta, ngươi chẳng hơn gì con sâu cái kiến. Bên đây, đồ tự nghe xong mấy lời nọ của quỷ diện nhân thì trong lòng không khỏi nghi hoặc. Theo như ý tứ của quỷ diện nhân thì rõ ràng đối phương và Tô Đông Vũ từng có nhận thức. Chừng cũng hiểu được nỗi nghi hoặc. Quỷ diện nhân rất hào phóng nói ra, các ngươi có vẻ ngờ vực nhỉ, yên tâm, trước khi hạ thủ, ta sẽ cho các ngươi câu trả lời, coi như giúp các ngươi được minh bạch, tránh xuống dưới bị Diêm Vương truy hỏi lại u ớ không biết trả lời. Các ngươi hãy nhìn cho kỹ, nói đoạn, quỷ diện nhân đưa tay đem chiếc mặt nạ đang đeo tháo xuống. Một khuôn mặt thân quen nhanh chóng hiện ra trước mắt đám người đồ tử. Tô Đông Vũ, bề ngoài tuổi độ 25, 26, còn rất trẻ, thế nhưng mái tóc, ít nhiều đã điểm bạc, thấp thoáng vẻ tang thương. Lăng, Lăng Tiểu Ngư, trong đám đệ tử Thiên Kiếm, một giọng nữ tử cất lên, đầy vẻ ngạc nhiên, mà, đâu riêng mỗi nàng, những người còn lại, ai nấy cũng đều đang hết sức bất ngờ. Trong đó, ngoài ý muốn nhất có lẽ là Tô Đông Vũ, miệng há ra cả buổi. Tô Đông Vũ lúc này mới thốt được thành tiếng. Không thể nào, làm sao có thể, năm đó ngươi rõ ràng đã bị phế bỏ tu vi, hủy hoại đan điền rồi đúng không? Quỷ diện nhân nói tiếp, Tô Đông Vũ, đây gọi là trời cao có mắt. Năm đó, Thiên Kiếm môn các ngươi đối xử với ta thế nào? Ta đều nhớ rõ, lần này Lăng Tiểu Ngư ta trở lại đây. Thứ nhất là để đón Yến cô, còn thứ hai thì chính là, hủy hoại Thiên Kiếm môn các ngươi, riêng Tô Đông Vũ ngươi. Lăng Tiểu Ngư nở một nụ cười hiểm độc, lúc ta còn ở Thiên Kiếm, Tô Đông Vũ ngươi đối với ta thật là rất chiếu cố đấy. À, theo như ta nhớ thì thời điểm từ Hóa Long Trì đi ra, Tô Đông Vũ ngươi hình như cũng đã rất ra sức buộc tội. Kết giao ma nữ, sát hại đồng môn, ngươi đã nói thế nhỉ? Sao vậy, các ngươi sao lại chẳng ai nói gì? Tô Đông Vũ, đồ tử, hai vị sư huynh, ha ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiểu Ngư cười lớn, khinh thường cùng chế nhạo, có nằm mơ các ngươi cũng không thể mơ thấy cảnh này đúng không? Một tên phản đồ đã bị các ngươi phế bỏ tu vi, hủy hoại đan điền lại có một ngày biến thành nhân vật đỉnh đỉnh đại danh. Đạt đến tu vị mà dù có nỗ lực cả đời các ngươi cũng khó lòng chạm tới. Càn khôn xoay chuyển, thế đạo đổi rơi, Thiên Kiếm môn các ngươi sắp phong rồi. Đáng tiếc, các ngươi đã không còn cơ hội để nhìn thấy nữa. Ngay khi thanh âm Lăng Tiểu Ngư vừa dứt thì năm thân ảnh quỷ diện nhân cũng liền chuyển động. Từ năm hướng, bọn chúng đồng loạt hóa thành năm làn khói đen. Tất cả cùng công kích đám người đồ tử. Tô Đông Vũ, với sự chênh lệch quá lớn về thực lực, đám người đồ tử há có khả năng ứng phó được. Rất nhanh, chỉ vài ba nhịp thở, bốn tiếng hét thảm đã nối nhau vang lên. Tính đến thời điểm này, vẫn sống sót cũng duy mỗi hai người.